Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng trở nên dồn dập. Ông xã. Cô không khách nào khống chế lại được thân thể nóng bỏng của anh, khiến hai người đều nghe thấy rõ ràng nhịp tim đánh trống reo hò của đối phương. Vô nộ, tối hôm qua chúng ta quên ngừa thai. Thanh âm mềm mại, hư huyễn giống như ngòi nổ, châm lên toàn bộ dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Tôn Vô Nộ thuận thế lật người. Quên cũng tốt, chúng ta sinh thêm một đứa. Giọng anh trở nên trầm thấp khác thường, tràn đầy tình dục. Rốt cuộc anh muốn mấy đứa mới hài lòng đây? Cô khiêu khích nâng cằm anh lên. Ít nhất là 3 đứa. Anh cực kỳ yêu mùi vị của cô. Bá đạo hôn trụ môi cô, không thể kiềm chế đem khí tức bá đạo dưới vào khoang mật của cô, môi lưỡi dây dưa, thông qua nụ hôn nóng bỏng mà xác định tâm ý đối phương. Đôi tay trìu mến vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn như tuyết. Khi hai tay anh tìm kiếm xuống dưới, tịnh thủy cơ hồ đã mềm thành nước. Cặp mắt mờ mịt nhìn người đàn ông vì theo đuổi cô mà đi theo cô du ngoạn hơn nửa quả địa cầu, vì cô mà gác lại sự nghiệp, vì yêu mà đi cùng cô tới tận chân trời. Cuối cùng khiến cô cam tâm tình nguyện vì anh mà dừng lại, để anh ôm linh hồn không chỗ nương tựa của cô. Vì anh, tình yêu một lần nữa trở lại trong sinh mệnh cô. Đầu ngón tay cô chạm lên đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh, chạy tới đôi lông mày sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi không thích cười. Tôn Vô Nộ mở miệng, ngậm chặt đôi gò bồng đào như bạch ngọc, hơi thở mập mờ, kích tình tràn ngập khắp phòng. Dục vọng nóng bỏng dung hợp chung một chỗ, cùng nhau tìm đến thiên đường. Sau khi tắm rửa, hai người không thể buông thả lần nữa, tránh cho hai cục cưng đột nhiên chạy tới gõ cửa. Người làm cha mẹ sẽ xấu hổ nha. Khi người phụ nữ yêu một người đàn ông, có thể vô tư thay quần áo trước mặt anh ta, dùng khăn lông lớn lau khô thân thể, mặc đồ lót khiêu gợi, thong dong thay một bộ váy trắng không tay, tư thế uyển chuyển thoải mái, buộc thêm giải lụa màu tím, nhẹ nhàng khoan khoái, không màng danh lợi, hạnh phúc nở nụ cười hỏi anh. Đẹp không? Người đàn ông ôm cô gái thể hiện tình yêu đối với cô. Giữa bọn họ không có gì cần phải giấu giếm. Hôm nay em phải về nhà mẹ. Hôm nay anh đi cùng em về nhà cha mẹ. Tôn Vô Nộ gật đầu. Hôm nay nghỉ phép, mặc cho phu nhân sai bảo. Đôi mắt đẹp của Tịnh Thủy tỏa sáng lấp lánh. Ba mẹ đã biết em về nước, nếu hôm nay không về, chỉ sợ ba mẹ sẽ nổi giận, đăng báo vứt bỏ em. Nhưng mà, chỉ cần mang theo 2 đứa sinh đôi về, bọn họ lập tức cười meo meo, mọi tức giận đều tan biến. Ông xã, em rất đáng thương, vốn được cưng chiều nhất nhà, lại bị coi mình đẩy xuống hàng thứ hai. Vậy mà anh còn muốn em sinh thêm đứa nữa, không phải sẽ hại em rớt xuống hàng thứ ba sao? Từ khi sinh hạ Tôn Trấn Á và Tôn Đồng Á, Tịnh Thủy phát hiện địa vị của cô ở nhà chồng thăng cấp liên tục. Ngược lại, trình độ cưng chiều ở nhà mẹ đẻ tụt dốc không phanh. Cứ khoảng 2-3 tháng, Doãn Thánh Kiệt cùng Đỗ Thiến Dung lại bay sang Mỹ một lần. Không phải sốt ruột vì con gái, mà vì cháu ngoại thật đáng yêu. Tôn Vô Nộ cười ha ha. Vừa nhận được tin em mang thai, bà nội anh lập tức nhét anh ở Đài Loan một mình, thu dọn hành lý, quyết định sang Mỹ sống với em. Nghĩ lại trước kia, cho dù cha mẹ anh cầu xin thế nào, bà cũng đều lắc đầu. Bởi vì anh muốn ở đây, hiện tại bà còn điêu chắt nội hơn cả anh. Tịnh Thủy không cam lòng chu miệng. Người ta muốn đứng thứ nhất. Tôn Vô Nộ dùng sức hôn cô. Ở trong lòng anh, em mãi mãi là thứ nhất. Các con là tiếp diễn sinh mệnh của chúng ta, đương nhiên phải thương bọn chúng. Nhưng các con lớn lên rồi sẽ rời khỏi cha mẹ, mà anh sẽ không rời xa em. Em cũng sẽ không rời xa anh, không phải sao? Dĩ nhiên, giống như cha mẹ của chúng ta vậy. Sâu trong đôi mắt sáng là nhu tình như nước, dựa vào trong ngực anh, cô luôn cảm thấy thật ấm áp, an tâm. Tôn Vô Nộ bá đạo vòng chắc hông cô, trong đôi mắt đen là sủng nịnh vô hạn. Tịnh Nhi, hôm nay đi về nhà mẹ, thuận đường có sang chào bà ngoại luôn không? có lẽ sẽ không đủ thời gian. Em định ngày khác tìm thời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net